tôi thật đúng là dạ trai mà. Đêm hôm khuya khoắt thế này cô đi theo tôi không sợ à? Ôi giời, cái tên này hình như là đi guốc trong bụng tôi. Nhưng mà anh ta vừa đẹp trai lại còn làm công an, có điên đâu mà phá hủy sự nghiệp vì một con đàn bà đã qua một đời chồng như tôi chứ. Nghĩ vậy tôi cười rồi đáp, em không. Anh ta không nói gì nữa, đi về đến góc cuối sân, bất chợt cúi xuống kéo một miếng bạt che ra ngoài rồi châm lửa. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy trước mặt mình một cây pháo bông vụt sáng, từng tia lửa lốm đốm bay lên khoảng không phía trước. Nhưng bất ngờ hơn, chẳng biết bằng cách nào mà cây pháo bông trước vừa tắt thì cây sau lại lóe lên. Cứ như vậy cho đến khi cây cuối cùng cháy hết, tôi mới phát hiện ra đám pháo bông vừa rồi vừa vặn xếp thành chữ mai. Đến khi kết thúc, tôi vẫn chưa hết sửng sốt, xen lẫn sự tiếc nuối. Những tia lửa khi nãy còn đẹp hơn, sáng hơn cả đám pháo hoa giao thừa khu phố tôi bắn. Tôi nhìn sang Kiệt, không hiểu sao lại xúc động nghẹn ngào, mãi mới thốt lên. Anh chuẩn bị cái này à? Ừ, rảnh quá nên làm thử chơi. Trời ơi, cái tên này, vừa cho tôi lên thiên đường, giờ đã dập phát xuống mặt đất. Nhưng tôi không thèm chấp, bởi dù sao đi chăng nữa, ít nhất tôi cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh Kiệt, cảm ơn anh. Sao phải cảm ơn? Tôi chẳng biết xếp gì cho đẹp, nên xếp tên cô coi như cảm ơn cô đứng đây cùng tôi thôi. Tôi liếc nhìn anh ta, chợt thấy trong đáy mắt nỗi cô đơn rất nhiều. Lúc này tôi mới nhận ra, hình như chưa bao giờ để ý đến chuyện của Kiệt. Chỉ có mình anh ta hỏi han, an ủi bên tôi, còn tôi vô tâm đến mức chưa mở miệng hỏi anh ta lấy một lời. Nghĩ vậy tôi liền hỏi. Anh Kiệt, sao Tết anh không về nhà mà lại lang thang ở đây? Anh ta quay lại nhìn tôi rồi đáp. Tôi không có nhà. Chẳng phải anh với cái An là anh em sao? Tối qua nó vẫn nhắn tin cho em, nó ở nhà mà. Ừ. Sao vậy? Anh không muốn nói với em à? Em không nói linh tinh với ai đâu, em hứa đấy. Thế nhưng Kiệt chưa kịp đáp lời, bất chợt có tiếng quát ôm ôm phía sau. Cô cậu kia vào đây làm gì? Cả tôi và Kiệt đều bị giật mình quay lại. Hóa ra là bác bảo vệ của sân vận động. Đột nhiên tôi thấy tay mình bị Kiệt nắm lại, rồi kéo đi, chạy một mạch ra khỏi cổng. Lúc này tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa, cứ để mặc tay tôi trong tay anh, cắm đầu cắm cổ mà lao về phía trước. Tiếng người bảo vệ mỗi lúc một xa, tôi và Kiệt cứ chạy ra đường chính. Không hiểu sao, trong lòng tôi chẳng có chút buồn bã của việc bị cắm sừng. Chỉ thấy mình giống như được quay trở lại những tháng năm học trò. Bất chợt tôi vướng vào hòn đá, ngã uinh xuống dưới mặt đất. Trời đất quỷ thần ơi, hình như tôi có duyên với việc ngã trước mặt Kiệt. Mỗi lần gặp anh ta là lại ngã. Tay tôi đau điếng, phía đầu gối bật máu. Cũng may mặt không cha xuống nền đất, nếu không chắc tôi khóc cạn nước mắt. Kiệt khẽ cúi xuống nhìn đầu gối tôi, không nói không rằng, bế thốc tôi lên. Tôi khẽ đưa tay đẩy vào ngực anh ta rồi nói. Anh Kiệt, em không sao đâu, em tự đi được mà. Anh buông em xuống đi. Anh, em về bôi tí cao là khỏi thôi, bỏ em xuống đi. Thấy anh ta không đáp, tôi càng léo nhéo. Đột nhiên, anh ta khẽ trao mày rồi mắng. Nói nhiều quá. Tôi bị anh ta mắng thì hơi tức, càng lao xuống tận. Nhưng sức tôi đâu chống lại được gã trai cơ bắp to lớn, phần vì đau nữa chứ. Anh ta hình như không chịu nổi khi tôi cự quậy liền gắt lên. Chảy máu thế này còn sĩ cái gì? Cô có biết bao nhiêu trường hợp bị thương nhưng chủ quan sau này hoại tử phải cắt chân đi chưa? Im, ngoan đi. Chẳng hiểu sao dù bị mắng té tát vào mặt, nhưng tôi lại thấy vui, có chết không cơ chứ. Tôi không lao xuống nữa mà nằm yên trên tay anh ta, phải bế qua mấy đoạn đường mới đến chỗ đỗ xe. Kiệt ném tôi vào bên trong rồi lái xe thẳng đến bệnh viện, sau đó lại bế tôi sồng sộc chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhìn thấy vết chân trên đầu gối tôi thì khó chịu nói. Vết thương nhẹ thế này, sát trùng rồi băng bó là được. Thế nhưng có gã trai cao lớn cau có bên cạnh. Ông ta đành đưa tôi đi chụp chiếu, rồi tự mình, đích thân, xử lý vết thương cho tôi, rồi cho thuốc mang về. Đến khi tôi với Kiệt về đến nhà tôi, cũng là gần 3 giờ sáng, tôi tập tễnh bước vào cổng. Đột nhiên phía sau tiếng Kiệt khẽ cất lên. Mai, năm mới vui vẻ. Những chuyện quá khứ trong năm cũ thì quên hết đi. Bắt đầu lại cuộc đời, cũng như bắt đầu năm mới thật mạnh mẽ. Nhất định phải thật mạnh mẽ. Tôi nghe xong, còn ngỡ mình nghe nhầm. Gã đàn ông lạnh nhạt, tự dưng chúc tôi năm mới, còn dai dằng dặc. Không hiểu sao, sống mũi tôi cay xè. Rồi không kìm được nước mắt, cũng ứa ra. Kiệt hình như nhìn thấy. Anh đi về phía tôi, kéo lại chiếc mũ trên đầu, rồi đưa tay lên khóe mắt tôi rồi nói. Đừng khóc. Thế mà tôi nghe xong, nước mắt lại càng giàn giụa. Năm mới rồi, khóc là không tốt đâu. Nói thì nói vậy, thế nhưng tôi cũng vẫn thấy trên khóe mắt anh ta ươn ướt. Cái đồ to mồm, còn chưa kịp an ủi anh ta vài câu thì anh ta đã xoay người bước lên xe rồi nói. Vào nhà đi, đợi cô vào, tôi sẽ đi. Tôi gật đầu, mở cửa bước vào, chợt nghe có tiếng nhẹ nhẹ. Ngủ ngon nhé. Không biết có phải tôi nghe nhầm rồi sinh ra ảo tưởng không mà tôi còn nghe được câu nhớ mơ về tôi. Eo ơi, cái câu này chỉ đám trẻ trâu mới dùng, chắc chắn tôi nghe nhầm rồi. Thế mà sao nó cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi lên giường nằm mà vẫn cứ tủm tỉm cười mãi. Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Không hiểu sao, mỗi lần gặp Kiệt, chúng tôi đều chẳng nói chuyện nhiều, nhưng lòng tôi cứ thấy vui vui, lại nhẹ nhõm rất nhiều. Thực ra, tôi cũng rất tò mò. Tò mò về gia đình của Kiệt, tò mò về việc vì sao Kiệt lại đến đây cùng tôi đón giao thừa thay vì về nhà. Cũng tò mò xem, không biết rốt cuộc Kiệt biết bao nhiêu chuyện về tôi. Nhưng rồi tôi gạt đi. Tôi với Kiệt gặp nhau giống như hai kẻ cô đơn tìm thấy được sự đồng cảm. Chẳng phải thân thiết gì mà tìm hiểu về nhau. Điện thoại của tôi bất chợt rung lên, là Kiệt gọi đến. Ghé qua hẻm chuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Alo, em đây. Ừ, tôi nghe xong chỉ muốn tăng sông. Rốt cuộc là ai đang chủ động gọi cho ai chứ? Thế nhưng tôi vẫn hết sức dịu dàng hỏi lại. Có chuyện gì thế anh? Không có gì, chỉ muốn cảm ơn cô. Không có gì đâu, mà anh về nhà chưa? Mai. Dạ. Không có gì đâu, ngủ ngon nhé. Nói xong, anh ta liền tắt máy. Tôi khẽ thở dài nhìn qua ô cửa kính. Hình như bệnh ảo tưởng của tôi càng lúc càng nặng. Thực sự, Kiệt với tôi chỉ là những người xa lạ. Những việc anh ta làm cho tôi đơn giản là bởi anh ta rảnh. Bên ngoài hình như trời đã tạnh. Tôi mệt quá chẳng muốn nghĩ nữa mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng. Hình như lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon mà chẳng bị ai làm phiền. Đến khi đánh răng rửa mặt xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ dậy từ bao giờ. Đúng là về nhà sướng thật, có ngủ đến trưa cũng chẳng ai phản nàn. Mẹ Lan nhìn thấy tôi thì cười cười nói. Dậy rồi à con, xuống ăn sáng đi. Có bánh trưng rán với xôi gà, muốn ăn gì cũng được. Mà Mai, tí có qua nhà ba mẹ nuôi chúc Tết không con? Tôi nghe mẹ Lan nói mới giật mình. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Có ạ, ba mẹ đi cùng con nhé. Ừ. Thực ra tôi nghĩ kỹ rồi, con My mới là người phải sợ, chứ tôi chả việc gì phải ngần ngại. Ăn sáng xong, tôi với ba mẹ lại bắt taxi qua nhà ba Hiếu mẹ Thuận. Vừa đến nơi, đã thấy ba mẹ đang ăn cơm trưa. Con My đang uống bát canh miếng thì thấy tôi trợn tròn mắt. Chắc nó ngạc nhiên lắm, chắc nó nghĩ tôi sẽ sợ đối diện với nó. Chắc nó nghĩ tôi sợ sệt yếu đuối, không dám sang đây. Tôi dõng dạc chúc Tết ba mẹ nuôi rồi quay sang nó nói. Năm mới, chúc My càng ngày càng thành công, sớm lấy chồng. Mà nhớ, phải lấy người My đang yêu nhé. Nó sặc miến, hò mấy cái rồi cười cười, đáp lại. Vâng, tất nhiên rồi. Tôi không nói thêm gì nữa. Thấy ba mẹ nuôi mời cả nhà tôi ăn cơm, tôi cũng không từ chối. Kẻ xấu xa tội lỗi mới phải sợ, chứ tôi thì sợ cái gì. Càng như vậy, tôi càng phải bình thản, ngẩng cao đầu mà sống. Khi tôi vừa ăn xong bát cơm đầu tiên, thì cái My cũng ăn xong. Nó định đứng dậy, tôi liền nói. Ba mẹ, con có một chuyện này rất rất quan trọng, muốn nói với ba mẹ. Còn mì nghe tôi nói vậy thì chân tay run rẩy, liếc liếc mắt nhìn tôi. Tôi nhìn thái độ của nó, lại nói tiếp. Ba mẹ đừng sốc nhé. Còn mì càng run thêm. Ba mẹ nuôi thấy vậy sốt ruột hỏi. Có chuyện gì vậy con? À, con trêu thế thôi, không có gì đâu. Con chỉ định nói, xe của ba con quên vứt ở nhà vẫn chưa kịp mang sang trả. Bà Thuận nghe vậy thì mắng. Thế mà làm bà tưởng có chuyện gì, khéo đùa. Tôi cười khì khì, nhìn con My đang tức tối thì nhếch mép với nó. Ăn cơm xong, ba mẹ Phong, Lan về trước. Tôi ở lại dọn dẹp sau đó cùng ba Hiếu mẹ Thuận đi sang nhà bác trai ba Hiếu. Con My định không đi, nhưng trước mặt ba mẹ tôi giả vờ năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng nó cũng phải đi cùng. Nhà của bác ở ngoài đồng, phải đi qua mấy ruộng lúa mới tới. Ba mẹ nuôi đi trước, tôi với con My đi sau. Khi thấy ba mẹ đã đi xa tít, con My chợt rít lên. Chị định làm cái trò gì vậy? Cái trò gì là cái trò gì? Chị muốn nói với ba mẹ mọi chuyện chứ gì? Sao phải cứ ậm a ậm ờ? Chị nghĩ chị nói chuyện này ra thì tôi sợ sao? Phải rồi, mày có gan cướp chồng tao thì mày sợ gì? Tôi không cướp chồng chị, tôi chỉ giành lại những thứ là của tôi. Ôi giời ơi, thằng cha Tùng với con đĩ mi quả là trời khéo xe duyên. Người ta có ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng một chút cho đời thêm vui. Ấy thế mà chúng nó có thể cuồng dâm, sinh hoang tưởng đến mức này được. Tôi không nhịn được cười đáp lại. Ừ đấy, nên tao tác thành cho chúng mày đến với nhau còn gì. Mày cảm ơn tao chẳng hết, giờ cay cú cái gì. Tôi đấy cần chị tác thành. Chị cũng mau mà ly hôn rồi cút đi. Chị có biết bộ dạng của chị bây giờ thất bại lắm không? Hôm qua nhìn chị buộc vali vào xe máy cả tàng của ba Hiếu mà tôi hả hê vô cùng. Nào là tiểu thư con nhà giàu, nào là sinh viên xuất sắc, cuối cùng cũng trắng tay thôi. Nhìn điệu bộ hả hê của nó, tôi chỉ muốn vả cho vài cái. Nó thấy tôi im lặng lại rít vào tai tôi. Chị có biết vì sao chị thất bại không? Vì những gì chị gây ra với tôi nên mới ác giả ác báo như vậy đấy. Con điên này càng nói càng ngứa tai. Tôi nhìn xuống bên dưới đồng ruộng. Mùa xuân năm nay mưa nhiều nên nước ngập chứ không hạn như năm ngoái. Tôi liền lấy hết sức lực đạp thật mạnh nó xuống dưới ruộng rồi kêu lên. My, có sao không? Ba mẹ ơi! Còn My còn chưa hết bất ngờ, định lên tiếng tôi đã nói tiếp át đi. Đi thì cứ chăm chú vào điện thoại không chịu nhìn đường. Thôi bò lên đi. Ba mẹ nuôi lúc này cũng quay lại, nhìn thấy vậy thì chau mày nói. Bò lên đi, mặt mũi để trên đầu à? Người con My từ trên đầu xuống dưới ướt sũng lấm lem bùn đất. Tôi không kìm được cười khanh khách. Từ trên mái tóc, một màu nước đen nâu nâu chảy xuống cả mặt nó. Tôi đưa máy điện thoại tách tách vài cái. Nó tức tối gào lên. Chị Mai! Nó chưa kịp nói tôi đã lớn tiếng, át đi tiếp. Đấy đấy, lại định đổ vạ cho chị à? Đi cứ cắm mặt cắm mũi vào, rồi giờ đổ lỗi cho ai chứ? Bà Hiếu thở dài nói. Thôi, về nhà thay quần áo đi. Ba mẹ với chị sang nhà bác trước, tí sang sau nhá. Thôi, con không sang nữa đâu. Nói rồi nó đùng đùng bỏ đi. Tôi khẽ nhếch mép cùng ba mẹ đi tiếp. Ờ, ba Hiếu mẹ Thuận, dù có chuyện gì cũng tin tôi hơn tin nó. Tôi có đạp nó xuống ruộng thì cũng làm gì được nhau. Sang nhà bác một lúc tôi xin phép về trước. Thế nhưng tôi không về nhà mà qua nhà ba Hiếu. Thấy con My đang ngồi sấy tóc ở phòng khách. Tôi liền nói, tắm táp rồi à? Nhưng mà mùi phò phạch vẫn bốc ra nồng nặc lắm. Nó thấy tôi thì tức giận gào lên. Chị cút ra khỏi nhà tôi đi. Mày có quyền gì đuổi tao? Eo ơi, tức lắm đúng không? Nhưng yên tâm đi, đây chỉ là khởi đầu thôi. Mày nên nhớ, tao có video set của mày với thằng Tùng, có cả bệnh án phá thai của mày trước kia, còn có cả cuốn nhật ký mày viết. Tao mà tung lên mạng, thì mày sấp mặt đấy con đĩ. Nghe vậy nó hình như không kìm chế nổi, ném phịch cái máy sấy xuống nhà, vỡ tan tành. Tôi thấy vậy nói tiếp. Mùng một Tết mà mày đã đập phá đồ đạc, dự một năm đen đủi lắm đây. Thôi, yên tâm, tao không tung lên mạng đâu, vì tao muốn mày cưới thằng Tùng, muốn nhìn mày tự đâm đầu vào chỗ chết. Chị! Thôi, chị khỏi cần đứng đây, dương đông kích tây. Chị tưởng là nói vậy, tôi sẽ buông tay anh ấy à? Tôi nhìn giọng điệu cay cú của nó mà buồn cười, thong thả ra ngoài, bắt taxi về nhà. Bên trong lại có tiếng đập phá. Con thần kinh, tí về thể nào cũng bị bà Hiếu chửi cho. Thế rồi mấy ngày Tết cũng qua, Tùng không đến tìm tôi thêm lần nào nữa. Cả ba mẹ anh ta cũng vậy. Nhưng tôi vẫn nghe mẹ Lan kể, bà Phương ra chợ rêu rao, tôi là đồ mất dạy, bố láo. Bà còn bảo con bà vô phúc khi lấy tôi, rồi qua Tết bà sẽ bắt con bà bỏ tôi. Bà không chấp nhận thứ con dâu như tôi. Eo ơi, chắc bà ta vẫn đang nghĩ tôi cần Tùng. Phải rồi, lúc nào bà ta chẳng tự hào vì có thằng con giỏi giang, đẹp trai. Người ta cần con bà, chứ con bà thì thiếu gì. Mùng 6 Tết, khi cả nhà tôi thuê xe khăn gói lên Hà Nội, khi vừa bước ra khỏi cổng, chợt thấy xe ô tô của ba mẹ Tùng. Ông Hướng ngồi trên xe, còn bà Phương mở cửa rồi bước ra ngoài, đi về phía chúng tôi, khoanh hai tay trước ngực, cười cợt nói. Vui nhỉ? Ông trời đúng là có mắt. Nhìn chúng mày tay trắng bước ra khỏi đây, tao vui lắm. Giờ cả nhà mày quy xuống xin vợ chồng tao, tao sẽ cho một cơ hội. Tôi nghe xong thì mỉa mai. Bà thì có cơ hội gì mà cho? Cút đi cho khuất mắt tôi. À, con này giờ láo nhỉ? Mày đúng là con mất dạy, y như con mẹ mày. Mẹ con tôi sao có cửa so với gia đình của bà? Nói xong tôi dốc vali lên xe rồi giục ba mẹ lên trước. Bà Phương hai mắt long sòng sọc nhìn tôi gào lên. Mày cứ chờ đấy. Tôi đang chờ đây, đang chờ quả báo rơi vào nhà bà đấy. Đoạn tôi mở cửa xe rồi bước lên. Phía sau, bà ta đang nắm chặt hai tay. Tôi cười nhạt. Trên đời lắm thể loại khó hiểu. Nghĩ lại đến giờ vẫn rùng mình sợ hãi khi có thể sống chung trong cái gia đình đó gần một năm nay. Lên đến Hà Nội, cả nhà tôi thuê một nhà nghỉ để ở, sau đó tìm phòng trọ. Qua Tết phòng trọ khan hiếm, nhưng cũng may cái An biết chuyện nên đã giúp tôi tìm được một căn nhà cấp 4 nhỏ gần trung kính mà giá thuê chỉ có 3 triệu. Nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ lắm, có 2 phòng ngủ, đúng là rất phù hợp với hoàn cảnh tôi lúc này. Trước kia, ở nhà biệt thự to đẹp, giờ chuyển về đây, vậy mà ba mẹ tôi vẫn chẳng chê bai một lời mà dọn dẹp sạch sẽ, còn mua ít giấy dán tường về, dán cho đẹp. Những ngày bận rộn chuyển nhà, tôi gần như không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác, kể cả gia đình Tùng hay Kiệt. Cũng may khoảng thời gian đó không ai làm phiền đến tôi. Mãi đến qua rằm, tôi mới bắt đầu thảnh thơi, liền làm hồ sơ nộp vào những công ty tư nhân để xin việc và cũng làm luôn hồ sơ ly hôn nộp lên tòa. Thế nhưng khi hồ sơ ly hôn còn chưa xong, cuối tháng, đột nhiên Tùng gọi tôi về. Anh ta bị tôi chặn số nên phải dùng số của bà Phương để gọi. Tính ra đến nay cũng phải gần một tháng rồi, tôi với anh ta chưa gặp nhau. Tùng gọi cho tôi để bảo tôi quay về làm thủ tục ly hôn. Thực ra tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, với bản lĩnh của con My, với sự căm ghét của mẹ chồng, chuyện ly hôn là chuyện sớm muộn. Chẳng qua đến quá bất ngờ nên tôi chưa kịp tiếp nhận. Tôi định hẹn Tùng ở quán cà phê ký đơn ly hôn, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ra quán cà phê có vẻ hơi làm màu nên cuối cùng hẹn ở nhà anh ta. Thế nhưng tôi không đi một mình mà rủ cái An đi cùng. Cái An lại rủ thêm Tuấn, còn Kiệt thì bận trực trái nên không đi được. Đấy, nhắc đến Kiệt tôi mới nhớ. Mỗi hôm tôi chuyển nhà, anh ta với Tuấn và cái An sang chuyển đồ giúp thì cả tháng nay tôi không thấy mặt. Điện thoại của anh ta tôi trả từ hôm đấy. Hình như lấy lại được điện thoại, anh ta chẳng còn cần để ý đến tôi nữa. Nhưng mà hình như tôi lại ảo nữa rồi. Anh ta với tôi là gì mà phải để ý chứ? Mai, nghĩ cái gì mà ngây người ra thế, đến rồi. Tiếng cái An kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này tôi mới nhận ra ba người chúng tôi đã đến trước cửa nhà Tùng. Lâu lắm rồi tôi cũng mới quay lại đây. Nhìn căn nhà, tôi lại nhớ đến ngày bắt được Tùng và con My trần truồng với nhau. Tôi thở dài giơ tay định nhấn chuông, bất chợt có tiếng cười cợt của con My. Mẹ à, mẹ suy nghĩ đúng đấy, chẳng việc gì phải dây với dạng người đó cho mệt. Ừ, thôi ly hôn đi cho xong, rồi tháng sau cho hai đứa làm đám cưới. Con đó không ở được với thằng Tùng thì cũng chẳng có thằng nào rước đâu. Mà ba mẹ ruột con tháng sau có về kịp không? Ba mẹ con chưa biết về kịp không? Công ty bên nước ngoài nhiều việc lắm mẹ à. nhưng ba mẹ con bảo sẽ cố gắng thu xếp. Tôi hơi ngó vào trong, nhìn vẻ mặt sung sướng của mẹ chồng. Eo ơi, con Mí chém gió kinh hồn bạt vía, nghe nửa câu chuyện cũng hiểu nó đang bịa ra rằng ba mẹ ruột nó giàu ghê gớm lắm. Mà mẹ chồng tôi thì ham của, bảo sao còn chưa ly hôn tôi đã đòi rước nó về ngay. Không biết ba mẹ nuôi tôi đã biết tin này chưa, rồi ngày cưới của con Mí định thế nào với họ. Tuy không còn tình cảm gì với Tùng, nhưng nghe xong vẫn thấy uất ức. Cái An thấy tôi đờ ra thì bấm chuông rồi gào lên. Mở cửa! Bên trong có tiếng dép loẹt xoẹt. Con Mí hình như đoán trước được nên vừa mở cửa đã dịu dàng nói. Mời mọi người vào nhà. Nói xong nó chạy lên tầng gọi Tùng xuống. Mấy dạo này nhìn con Mí hơi xanh. Từ ngày nó bị tôi đạp xuống ruộng cũng không còn thấy gọi điện trêu người tôi nữa. Phải rồi, có cướp được Tùng rồi thì chỉ lo ở đấy mà giữ, chứ còn làm gì có thời gian làm việc khác. Mà công nhận con này cũng kiên trì ghê gớm, bị Tùng vả cho vài cái giờ vẫn ngọt nhạt anh ơi anh ả cho được. Khi Tùng bước xuống, anh ta nhìn tôi không nói gì nhiều, chỉ đưa ra bản đơn ly hôn rồi nói, Mai em đọc rồi ký đi. Mẹ chồng cũ của tôi ngồi bên ngoài khinh khỉnh nói, có gì mà phải đọc, nó tài sản không có, con cũng không, chẳng phải chia chắt cái gì cả. Tôi nhìn bà ta rồi đọc kỹ lại, nội dung không có gì đặc biệt. Cũng đúng thôi, tôi và Tùng không có tài sản chung, không có con chung, nên thủ tục ly hôn khá đơn giản. Lý do ly hôn, anh ta không viết là ngoại tình, mà ghi là đời sống chăn gối không hòa hợp. Tôi đang muốn thoát khỏi anh ta sớm nên không muốn làm khó. Đọc lại 2-3 lần rồi ký xoẹt một cái. Ký xong, tôi và Tùng mỗi người giữ một bản, còn một bản Tùng sẽ nộp lên tòa án. Bà Phương bóc cho con Mí một quả cam rồi nói, con ăn đi, thôi, coi như tổng tiễn được rác rưởi đi là mừng rồi con nhỉ. Mẹ đi chùa người ta bảo, quả báo nhãn tiền không sai. Từ con mẹ nó đến nó đều là những thứ lươn lẹo, thâm độc, thế nên giờ mới phải trắng tay, sống khổ sở như vậy đấy. Nghe bà ta mạt sát mà tôi thấy kinh tởm, miệng nằm mồ, bụng một bồ dao găm, nhưng lại cứ nghĩ mình thánh thiện cao sang. Nhưng tôi không thèm để tâm, quả báo đến hay chưa, không đến lượt bà ta phán. Tôi đứng dậy kéo cái An với Tuấn đi ra ngoài. Khi vừa ra đến hiên nhà, Tuấn và cái An đi trước để lấy xe. Còn Mí thấy vậy thì lăng xăng, ra khẽ kéo tay tôi lại rồi nói. Chị Mai, chị thua một cách nhục nhã chưa? Tôi nhìn nó cười nhạt không thèm đáp. Nó thấy vậy thì rít lên. Tôi có bầu rồi đấy, tháng sau là cưới. Chị vẫn chưa sáng mắt ra, tự nhận mình là kẻ thua cuộc sao? Vốn dĩ định vả cho nó một cái, nghe được tin nó có thai thì lại buông tay. Dẫu tôi có ghét nó cỡ nào thì đứa bé trong bụng nó vẫn không có tội gì. Tôi thở dài quay lưng bước đi. Ở phía sau nó chợt kéo tay tôi lại rồi nói, sao? Chị đang ức lắm đúng không? Khi mà chị không đẻ được, còn tôi lại đang có bầu. Khi chị phải sống khổ cực, tôi lại sắp được thành chủ căn nhà này, được ăn sung mặc sướng. Tôi hất tay nó ra rồi đáp lại. Mày điên à Mi? Tao đã để mặc cho chúng mày muốn làm gì thì làm, mà mày cứ phải trêu ngươi người ta sao? Con Mi bất chợt giả vờ ngã xuống đất, cái ngã nhẹ như lông hồng, nhưng nó phải lấy tay vỗ mạnh xuống nền nhà rồi kêu lên. Chị Mai, sao chị đánh em? Em đang có bầu đấy. Bên trong nhà, Tùng với bà Phương chạy ra. Bà ta thấy con Mi nằm dưới đất ôm bụng thì chạy lại nắm tóc tôi rồi vả một cái. Tôi bị đánh bất ngờ, liền nhanh chóng định thần, hất tay bà ta ra. Chưa kịp làm gì thì bà ta đã lu loa lên. Ôi giời ơi, con đĩ này, mày dám đánh mẹ chồng mày sao? Bà không phải mẹ chồng tôi, bà cũng không có quyền gì đánh tôi. Tùng thấy vậy thì lao đến đẩy mạnh tôi ra ngoài, khiến tôi loạng choạng rồi ngã ủnh xuống đất. Khi tôi còn đang lồm cồm bò dậy, anh ta đã chỉ vào mặt tôi rồi nói, cô, cút đi, dám ăn nói với mẹ tôi như thế à? Dám để cả người đang có bầu ngã. Tôi không ngờ cô độc ác đến như vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thiện. Tôi thật tiếc khi không ly hôn cô sớm hơn. Tôi bặm môi, ngăn cho cơn uất hận trào lên tận cổ. Mẹ kiếp, thằng đàn ông hèn hạ, càng nhìn càng thấy tởm lợm. Bên ngoài có tiếng ô tô của cái An, tôi không muốn nó lo lắng nên nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tùng rồi nói, Ba còn nghĩ ít nhất ba sẽ dành sự tôn trọng tối thiểu cho mày. Nhưng đến lúc này, ba chỉ thấy kinh tởm và khinh bỉ mày thôi. Lấy phải mày, coi như ba dẫm phải cức cả một đoạn đường. Cô! Tôi không thèm nghe xem anh ta nói gì. Xoay người bước ra xe. Cái An nhìn thấy tôi tập tễnh thì hỏi. Mày sao thế? Thằng kia nó làm gì mày à? Không sao đâu, đi thôi. Cái An nhìn mấy vết xước trên chân tôi rồi xót xa nói. Thế này mà bảo không sao, còn điên này, sao không để tao tát vào cho nó, rụng hết răng đi. Thôi, sức mày thì đánh được ai, vào lại bị quật cho thì khổ tao. Tao không đánh được thì tao bảo lão Tuấn đánh. Tôi nghe vậy thì cười cười đáp. Anh Tuấn là công an đấy, mày đừng có mà dạy hư anh ấy. Nó không đáp nữa, lấy mấy miếng bông tẩy trang đưa cho tôi rồi nói. Lau tạm đi, tí về sát trùng sau. Tôi gật đầu nhận lấy, nhìn ra ngoài đường, đã chập choạng tối. Cái An rủ tôi đi ăn cùng nó với anh Tuấn, nhưng tôi từ chối về nhà. Nó đưa cho tôi lọ thuốc sát trùng, dặn phải lau thật kỹ rồi mới cùng Tuấn đi ăn. Thủ tục ly hôn đến đây coi như tạm ổn, thuê nhà cũng tạm ổn, còn việc làm thì tôi gửi hồ sơ mấy nơi vẫn chưa được nhận. Cũng đúng thôi, họ yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2 năm, mà tôi thì suốt thời gian bầu bí đến giờ chưa đi làm. Tiền trong thẻ cũng còn, nhưng nếu cứ ăn mãi mà không làm ra tiền thì sẽ hết dần hết mòn. Tôi thở dài, sinh viên xuất sắc cái gì cuối cùng cũng vẫn thất nghiệp. Khi về đến nhà, ba mẹ tôi đang chờ cơm, nhìn thấy tôi, ba liền nói. Mai, bà xin được việc rồi. Tôi nghe xong ngạc nhiên hỏi lại. Bà xin được việc gì thế ạ? Lâu chưa? Bà xin vào tập đoàn Hà Anh, làm bảo vệ ở đấy. Mẹ con cũng xin vào làm nhà bếp ở đó rồi. Tôi thấy bà vui vẻ như vậy, không hiểu sao tự dưng lại rơi nước mắt. Từ một giám đốc công ty cũng không nhỏ, giờ về làm bảo vệ mà ba vẫn vui vẻ như vậy. Bà thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Bà biết con nghĩ gì, nhưng làm gì chẳng được hả con? Miễn không trộm cắp giết người cướp của, trái lương tâm, trái pháp luật là được. Với lại tập đoàn đó trả lương cao lắm, lương bảo vệ của ba mà được gần chục triệu đấy, mẹ con thì được 6 triệu. Sao bà biết mà xin vào vậy? Hôm trước thấy tờ rơi dán ngay trước cửa nhà mình, ba mẹ liên hệ lại thì người ta đồng ý ngay, bảo mai đi làm việc luôn vì đang cần gấp. Tập đoàn Hà Anh, cái tên này nghe quen lắm, nhưng tôi không nhớ ra đã nghe ở đâu. Nhưng mà sao lại dễ dàng thế nhỉ? Chẳng cần phỏng vấn gì mà đã nhận đi làm ngay. Tôi hơi lo lắng hỏi lại. Bà, có sợ bị lừa không? Bị lừa gì? Ba mẹ có phải người trẻ trung, đẹp đẽ gì đâu mà lừa. Lừa lấy hai thân già này cho tốn cơm à? Bà còn tra trên mạng, đúng số điện thoại của tập đoàn đó rồi. Thấy bà tôi nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Để ông bà đi làm, tôi không nỡ. Nhưng mà ông bà muốn, tôi cũng không còn cách nào từ chối. Ăn cơm xong tôi dọn dẹp, rồi vào phòng tìm mấy nơi để mai gửi lại đợt hồ sơ mới. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, tôi không muốn ăn không ngồi rồi mà muốn tìm một việc làm bán thời gian, nên thử lên mạng tìm hiểu mấy quán cà phê tuyển người. Khi tôi đang lướt thướt thì bất chợt có điện thoại của Kiệt. Nhìn số anh ta mà tôi không tin nổi, cứ nghĩ anh ta quên sạch hết rồi cơ chứ. Tôi có chút giận dỗi nhưng vẫn nghe. Alo, em đây. Ừ. Lại ừ. Tôi bóp chặt điện thoại, cố giữ cho mình không tức giận. Anh ta lại nói. Sao không nói gì thế? Ủa, thế giới loạn lạc từ bao giờ mà tôi không biết là anh ta đang gọi tôi cơ mà. Tôi thở dài đáp lại. Anh, ừ, em biết nói sao? À, thế ừ là sẽ không trả lời nữa sao? Vâng, anh không biết con gái ghét nhất là trả lời cộc lốc. Một chữ như vậy ai thèm trả lời nữa chứ? Ừ. Dễ điên chưa? Tôi lần này không bình tĩnh được nữa, hơi gắt lên. Anh gọi cho em có việc gì à? Ừ. Có việc gì vậy? Trường cũ của tôi có mở một lớp trung cấp dân sự phòng cháy chữa cháy. Cô làm hồ sơ rồi đi học nhé. Tôi thề có trời đất chứng giám. Tôi phải kiên nhẫn lắm mới có thể nói chuyện được với Kiệt. Người đâu mà vừa thô thiển lại còn khó hiểu. Tự dưng nói câu chuyện không đầu không cuối rồi bảo tôi đi học cái gì mà cháy. Tôi thở dài đáp. Em học cái đấy làm gì? Em đang bận lắm. Nghe nói cô đang thất nghiệp mà, bận cái gì? Anh! Cô đi học đi, học cái này mất 2 năm, giờ người ta được nửa học kỳ rồi, nên nếu cô ghép vào, chỉ mất 1 năm rưỡi thôi. Tôi sẽ dạy cô những cái cô chưa được học. Nhưng em học để làm gì? Tự dưng học làm gì cho phí thời gian? Cái gì mà phí thời gian? Học cái này rất tốt. Cô sẽ có kiến thức về phòng cháy, chữa cháy. Hiện tại Hà Nội đang cháy rất nhiều, học không thừa đâu. Nhưng mà em phải đi làm kiếm tiền, em học làm gì cho mệt. Thế cô định làm gì? Thì em xin vào mấy công ty tư nhân làm đúng chuyên ngành của em. Có chỗ nào nhận chưa? Chưa. Vậy sao không chịu đi học? Tôi hết kiên nhẫn gắt lên. Sao anh cứ bắt em đi học cái đấy làm gì? Em có rảnh đâu. Không chỗ nào nhận thì em làm thêm để kiếm tiền sống qua ngày. Tiền ăn còn chẳng có, đi học cái đó làm gì? Nói xong, tôi liền tắt máy. Thế nhưng đầu dây bên kia liền gọi lại. Tôi nhấn nút nghe khó chịu nói. Sao? Em bảo em không đi học cái cháy gì đấy của anh đâu đấy. Mai à? Từ từ nghe tôi nói. Bạn tôi có một người vợ. Cô ấy cũng học cùng trường tôi, nhưng lớp đại học. Cô ấy đang muốn mở một công ty chuyên về thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Nhưng công ty về đặc thù này không đơn giản. Cô ấy có chuyên môn, nhưng vẫn cần thêm một người nữa có chuyên môn để làm phó giám đốc. Cô biết dạo này cháy nổ xảy ra rất nhiều. Tôi làm trong ngành này, chồng cô ấy cũng làm trong ngành này, nên có nhiều mối quan hệ. Chúng tôi sẽ móc nối được để các công ty khác, các nhà nghỉ, các chung cư mua thiết bị bên mình. Hiện tại cô vẫn đang thất nghiệp. Cô có ít vốn nào không? Nếu có, cô hùn chung với cô ấy để làm. Nhưng vì cô chưa có bằng, nên hùn vốn chỉ là với tư cách nhà đầu tư thôi. Có điều cô ấy vẫn phải chia lãi cho cô. Tỷ lệ phần trăm chia thế nào phụ thuộc vào vốn cô có. Nhưng cô có thể học thêm chứng chỉ phòng cháy chữa cháy để làm tạm nhân viên. Như vậy cô sẽ được ăn thêm tiền đó. Cô yên tâm, lập công ty này tỷ lệ rủi ro không cao như các công ty khác đâu. Tôi nghe xong, phải phân tích một lúc rất lâu mới hiểu được từng lời Kiệt nói. Anh ta thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Tôi không lừa cô đâu, thấy cơ hội này hấp dẫn nên mới muốn nói với cô. Phi thương, bất phú, tôi nghĩ như vậy. Chẳng qua tôi trong ngành công an, không được kinh doanh nên mới phải chịu. Mọi hợp đồng đều có tính pháp luật chứ không phải nói miệng nên cô không cần lo. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng tôi nghĩ rằng cách để cô trả thù những kẻ phản bội cô là phải sống tốt hơn, giàu hơn, xinh đẹp hơn. Chứ giờ cô có làm ở mấy công ty cũng khó giàu lắm. Tôi có thể đảm bảo cho cô rủi ro sẽ rất thấp. Lời Kiệt thực sự rất thuyết phục. Thực ra cũng không hẳn là thuyết phục, mà là tôi cảm thấy con người này rất đáng tin. Nhưng mà em cũng không có nhiều tiền lắm. Tôi cho cô vay, thiếu bao nhiêu cho vay ngần ấy. Nếu làm ăn được, trả lãi cho tôi là được. Anh cho em vay? Lấy gì tin tưởng mà cho em vay? Ừ. Lại ừ. Ừ là sao? Tôi thở dài nói. Được rồi, để em suy nghĩ kỹ nhé. Cô cứ suy nghĩ đi. Nếu đồng ý, tôi sẽ làm hồ sơ nhập học cho cô. Nói rồi, anh ta vội cúp máy. Tôi nằm bắt đầu tính toán. Kiệt cho tôi vay tiền, ắt hẳn anh ta sẽ không lừa tôi. Và lại, tôi đâu phải kẻ ngu mà không biết hợp đồng dấu đỏ là thế nào. Chỉ có điều, đầu tư một vụ lớn, tôi cũng hơi run. Nhưng rồi nằm nghĩ đi, nghĩ lại. Số tiền gần 1 tỷ, tôi có nếu không đầu tư gì thì cũng chẳng sinh lời. Còn nhà cửa, còn lo cho ba mẹ. Tôi không thể dựa dẫm vào số tiền ít ỏi đó được. Liều, ăn nhiều. Kiệt cũng đảm bảo, tỷ lệ rủi ro rất thấp. Nghĩ vậy, tôi liền gọi lại cho anh ta rồi nói. Kiệt, em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ đồng ý đi học và đầu tư vụ này. Cô có bao nhiêu? Em có vài trăm triệu. Được, thế là đủ. Mình cũng không nên liều. Ban đầu chỉ nên nhập hàng về ít. Mối hàng thì bạn tôi có rồi. Có gì mai, tối tôi đón cô đi gặp vợ chồng nó. Vâng ạ. Ừ. Kiệt tắt máy, tôi lại bắt đầu ngồi vẽ hướng cho mình, rồi lên mạng tìm hiểu về những công ty thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Tôi học chuyên ngành kinh tế quốc tế, cũng coi như có chút vốn kiến thức về làm ăn. Chỉ có điều về phòng cháy, chữa cháy tôi không rành. Vậy nên nếu đã quyết định làm ăn, tôi phải tìm hiểu thật kỹ. Đêm ấy tôi không ngủ được, nằm đọc mấy chục bộ tài liệu cần thiết, đến gần sáng mới thiếp đi. Buổi sáng, ba mẹ tôi đi làm từ rất sớm, chỉ có tôi nằm ươn ở nhà, nằm mãi cũng chán. Cuối cùng, tôi liền vác xác đi siêu thị mua ít đồ. Kẻ thất nghiệp như tôi chẳng làm ra tiền, nhưng nghĩ đến việc biết đâu vụ làm ăn này sẽ giàu to, tôi lại không ngần ngại tự thưởng cho mình một ngày tiêu hoang phí. Ấy thế mà trời chẳng chiều lòng tôi. Vừa đi từ chỗ gửi xe lên trung tâm thương mại, tôi gặp ngay con My đang đi với bà Phương. Nhìn nó còn xanh xao hơn cả hôm qua. Thực ra tôi cũng đoán chắc chuyện có thai là thật. Chỉ có điều không nghĩ lại nhanh như vậy. Ắt hẳn, những ngày tôi bỏ đi, gã đàn ông mang danh chồng lại tiếp tục lôi con My đến nhà chơi cho thỏa mãn. Thấy tôi, bà Phương liền mỉa mai. Trông như con ăn mày nhà quê mà cũng bày đặt đi trung tâm thương mại. Tôi không thèm trả lời mà bước qua. Bà ta thấy vậy thì kéo tay tôi rồi nói lớn. Sao? Dạo này còn phá thai nữa không? Mấy người đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt đầy lạ lẫm. Mẹ kiếp, mụ điên rồ. Tôi hất tay bà ta rồi đáp lại. Còn mụ điên. Sao? Xấu hổ quá à? Phá thai nhiều quá, giờ tịt lỗ đẻ rồi à? Trần đời tôi chưa thấy ai như con mụ này. Cái gì mà gia đình giàu có, giàu mà vô giáo dục, vô văn hóa. Tôi thở mạnh, nhân lúc không ai để ý, liền tát vào mặt mụ ta một cái rồi rít lên. Bà còn dám nói một câu nữa, tôi sẽ tung hết clip của thằng Tùng với con My lên mạng, cho công khai cả số điện thoại của bà và công ty bà, tung cả các clip bà quyến rũ ba Phong của tôi. À, đừng thắc mắc vì sao tôi có nhá. Ba Phong lén quay lại, để sau này nhỡ có gì, bà còn đỡ bị phiền hà đấy. Eo ơi, nhìn nhăn nheo hết cả, còn bày đặt quyến rũ chồng người ta, còn đĩ già. Bà ta nghe vậy trợn tròn mắt. Tôi liền nhanh chân chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Thực ra có clip của con My thôi, còn chuyện bà ta quyến rũ ba Phong thì tôi bịa ra. Ấy thế mà bà ta tưởng thật, còn run run rẩy rẩy. Cho chết, dám làm nhục tôi. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường. Đúng là muốn hiền chẳng được. Tôi càng nhịn thì đám chó má kia lại càng khiến tôi phát điên. Thực lòng mà nói, tôi còn hận con My, còn hận gia đình Tùng rất nhiều. Nhưng tôi biết, giờ thân cô thế cô, đấu sao được. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ức anh ách. Tôi cứ nằm thế, cuối cùng quyết định gọi cho con My. Vừa nghe giọng tôi, nó đã ỏng ẹo nói. Có chuyện gì? Tao với mày giờ đã không còn gì, chẳng có tình có nghĩa gì nữa. Nhưng dù sao trước kia, tao với mày cũng từng là chị em. Mày giờ cũng cướp được thằng Tùng rồi, tọa nguyện rồi. Vậy từ nay, tao với mày, nước sông không phạm nước giếng. Ai sống cuộc sống người đấy đi. Đầu dây bên kia nghe xong cười lớn rồi đáp. Chị sợ rồi à? Chị tự nhận mình thua cuộc rồi sao? Mày muốn cho là thế nào cũng được. Đừng hòng, chị nghĩ thế là sao mà. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ khiến chị bầm dập, không ngóc đầu lên được. Phải quỳ xuống dưới chân tôi. Còn điên này, tôi đã nhẫn nhịn đến mức này nó còn không biết điều. Đã thế từ nay, bà chơi cùng mày. Nghĩ vậy tôi liền nói. Được rồi, mày thích thì tao chịu. Nói xong tôi vội tắt máy. Thực ra cũng mấy lần định tung clip của nó lên mạng vì quá ức. Nhưng nghĩ đến ba mẹ nuôi, rồi nghĩ đến ba mẹ ruột, không muốn phiền phức nên thôi. Nhưng giờ nó đã thách thức tôi, lại thêm con mụ già mẹ chồng tôi, cũng chẳng còn phải sợ nữa. Tôi lấy máy nhắn tin cho cái An. Cái An thấy tôi nói về kế hoạch trả thù con My thì hào hứng lắm, còn bảo tôi ngu dốt khi không lên kế hoạch từ lâu rồi. Cả chiều hôm ấy, tôi với nó nhắn tin qua lại phải mấy trăm tin nhắn trên Facebook. Buồn với cái An xong, tôi dậy nấu cơm cho ba mẹ rồi mới tắm táp để chuẩn bị bàn chuyện làm ăn với Kiệt. 5:30, ba mẹ tôi mới đi làm về, thấy tôi không ăn cơm ở nhà cũng không hỏi nhiều. Khoảng 6:00, Kiệt đến đón tôi. Anh ta mặc bộ vest chỉnh chu như mấy thanh niên đa cấp. Có điều, anh ta đẹp trai hơn nên trông sang hơn. Mà lạ nhỉ, đợt trước tôi nghe con My nói Kiệt rất nghèo, không biết anh ta kiếm đâu ra con xe ô tô xịn thế. Hay anh ta thích tôi nên thuê xe thể hiện trước mặt tôi nhỉ? Làm gì mà cười hí hí vậy? À, không có gì. Kiệt không hỏi nữa, phóng xe đến nhà hàng, đặt trước rồi cùng tôi bước vào phía một cặp nam nữ đang ngồi rồi nói. Đây là Thái, bạn tôi, còn đây là Thúy, vợ của Thái, người mà tôi nhắc đến hôm qua. Tôi gật đầu đưa tay ra bắt rồi ngồi xuống. Phải nói cặp đôi này rất đẹp đôi, nhất là Thúy. Cô ấy rất xinh, dáng người ngồi thôi cũng thấy vừa cao vừa thanh mảnh. Lúc cười còn thấy hai lúm đồng tiền sâu như đáy biển. Thực sự, nhìn thôi còn chưa nói chuyện mà tôi đã thấy có cảm tình. Thúy thấy tôi nhìn mình chăm chăm thì cười tươi đáp. Chị Mai, mặt em có dính gì sao? À, không. Sao Thúy biết tên tôi? Em nghe anh Kiệt nói, chị xinh quá, em kém chị một tuổi nên cứ gọi em là em thôi nhé. Được. Khi nhân viên bê lên một đĩa tôm hùm, Thúy gắp cho tôi một con rồi nói. Chị, chắc chị cũng nghe qua anh Kiệt nói gì rồi đúng không? Em đang làm nhân viên phòng cháy chữa cháy cho một công ty tư nhân. Em ra trường mới được mấy tháng, nhưng đi làm thì được 3 năm rồi. Vì em đi làm từ lúc còn đi học để lấy kinh nghiệm. Giờ em muốn tách ra để lập công ty, nhưng vốn chưa có nhiều, nên muốn có người đầu tư cùng em để phát triển. Nghe anh Kiệt kể về chị, em càng thích thú, bởi em muốn cùng một người trẻ lập nghiệp để có thể cùng nhau phấn đấu. Nghe Thúy nói, tôi cảm thấy ghen tị với cô ấy kinh khủng. Một người con gái trông xinh đẹp, mỏng manh mà lại có một quyết tâm cao như vậy. Nhất là khi cô ấy nói, đi làm từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, tôi lại càng thấy xấu hổ. Thấy tôi im lặng, Thúy cười cười nói. Chị Mai, em nghe nói chị học kinh tế quốc tế. Chắc hẳn là những vấn đề về kinh doanh chị sẽ rõ hơn em. Kể cả giấy tờ pháp lý, chị cũng rành hơn. Nếu được, chị về cùng em mở công ty và phát triển nó được không? Em và chị có một lợi thế là có chồng và người yêu ở trong ngành nên cơ hội phát triển được rất lớn. Người yêu? Tôi khẽ liếc nhìn Kiệt, chả hiểu sao tự dưng đỏ mặt xấu hổ nhưng mau chóng gạt đi rồi nói. Vốn ban đầu cần bao nhiêu? Em đang có khoảng 500 triệu, tiền ba mẹ em cho sau đám cưới và tiền tích góp đi làm đến bây giờ. Công ty chuyên về thiết bị phòng cháy hơi khác với mảng thời trang hay các shop bán hàng online nên lượng vốn phải trên dưới 1 tỷ. Chị có thể đầu tư được bao nhiêu? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tôi đầu tư bằng Thúy nhé, nhưng tôi chưa có bằng. Không sao, mình sẽ làm hợp đồng để chị đứng danh nghĩa nhà đầu tư, giống như các công ty đầu tư cổ phần đấy. Phần trăm sẽ được chia 50-50, nhưng chị chưa có bằng nên em là người trực tiếp quản lý công ty. Nên em sẽ được hưởng thêm phần trăm đó, khoảng từ 1-2% gì đó, tùy doanh thu. Chị xem như vậy có được không? Tối nay em sẽ soạn hợp đồng rồi gửi qua cho chị xem. Nếu chị ok thì mình sẽ ký và mang lên cơ quan chức năng để ký dấu đỏ. Mà chị Mai nếu đi học thì hàng ngày, rảnh và cuối tuần chị ra công ty để em bổ túc kinh nghiệm cho, hoặc có thể hỏi anh Kiệt. Thực sự cái cách Thúy nói rất dễ hiểu, rất thuyết phục. Tuy tôi không dành về mảng đó, nhưng Thúy không làm cho tôi khó hiểu. Tôi ngồi phân tích trong đầu rồi đáp lại. Được, tôi đồng ý với Thúy. Chị cứ gọi em là em Thúy và xưng chị là được mà. Nói rồi Thúy nâng chén rượu lên nói. Nào, chị em mình cạn một ly nhé. Hy vọng hợp tác thành công. Hy vọng hai đứa mình sẽ giao cho những con ghét mình lác mắt. Tôi bật cười nhìn Thúy, uống cạn chén rượu. Bên ngoài, anh Thái nhìn Thúy trố mắt nói. Máu nhỉ? Thúy bĩu môi, quay về tôi dơ thêm một chén rượu nữa, rồi nói. Chị Mai, chị học kinh tế quốc dân, còn được bằng xuất sắc, em ngưỡng mộ chị quá. Tôi lắc đầu đáp lại. Chị mới ngưỡng mộ Thúy, còn trẻ như vậy mà giỏi giang. Thúy vừa sinh, lại còn có ý chí. Thực sự, chị thấy mình thua kém em rất nhiều. Chị ra trường tính đến nay cũng 1 năm, nhưng chẳng tích cóp được đồng nào. Phụ nữ như Thúy rất đáng ngưỡng mộ. Chị em mình tự khen nhau thế này, tí anh Thái và anh Kiệt lại cười bảo chúng mình thảo mai, thảo cỏ. Thực ra em luôn nghĩ, phụ nữ chúng mình phải kiếm thật nhiều tiền, có bị người đời nói tham lam hay tham vọng gì cũng được sất, bởi vì không có tiền, chẳng làm được gì cả. Phụ nữ có tiền rồi, mua sắm cho bản thân, chăm lo cho ba mẹ mình, con cái mình cuộc sống sung túc. Mà quan trọng hơn, để nhỡ chẳng may bị chồng ruồng rẩy, bỏ bê, cũng ngẩng cao đầu mà bước đi. Tôi nghe Thúy nói chợt nghĩ đến bản thân mình, lời nói vô tình hay hữu ý cũng vẫn là đúng với tôi ngay lúc này. Thúy cười cười, giơ chén rượu ra nói tiếp. Cuộc đời mà chị, nhất là xã hội hiện đại, chẳng biết đâu mà lần. Thôi, mưa đến đâu, mát mặt đến đấy. Giờ em có chồng yêu thương thì em trân trọng và hạnh phúc, nhưng em vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải chừa cho mình một đường lùi. Nói ra thì chắc thể nào nhiều người cũng ném đá quan điểm của em, nhưng mà mặc kệ. Tư tưởng của em vẫn là phụ nữ hiện đại hơn nhau ở cái đầu, hơn nhau ở đồng tiền chứ không phải hơn nhau ở tấm chồng. Có chồng tốt, yêu thương mình là may mắn, nhưng không vì thế mà mình mặc kệ. Bản thân mình phải yêu mình trước đã, chị nhỉ? Anh Thái bên cạnh thấy vợ nói vậy cũng đồng tình. Thực ra anh cũng rất đồng tình quan điểm này của Thúy, nhưng không phải vì anh muốn để vợ bươn trải, mà vì anh nghĩ đi làm kiếm ra tiền để đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Mà quan trọng hơn, anh nghĩ mỗi người dù là nam hay nữ đều cần lao động. Lao động là vinh quang mà, đi làm để cho tư tưởng thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Tôi nghe vậy đột nhiên cái quyết tâm làm giàu tăng lên vùn vụt, liền quay sang nói Kiệt mai làm luôn hồ sơ để nhập học cho tôi. Anh ta nghe xong chỉ đáp lại ừ, rồi quay về phía anh Thái nói về mấy vụ cháy gần đây. Tôi cũng quay sang nói chuyện với Thúy về những điều cơ bản lập công ty. Mãi đến hơn 10 giờ mới nói chuyện xong. Kiệt liền đưa tôi về nhà. Mấy ngày hôm sau, Kiệt bắt đầu làm giấy nhập học cho tôi, còn tôi cùng Thúy chuẩn bị cho việc mở công ty. Công việc lu bu khiến tôi không có thời gian mà quan tâm để ý đến chuyện gì khác. Từ sáng đến tối, tôi với Thúy hết chạy đi chạy lại làm giấy tờ rồi lại đến những kho hàng xem hàng. Mãi đến ngày thứ hai đầu tháng, tôi mới rảnh một chút thì nhận được điện thoại của Tùng. Anh ta gọi tôi lên để hòa giải ly hôn. Lần này, cái An bận nên tôi đi một mình. Cứ nghĩ quả này đi phải gặp bà Phương với con My, nhưng không, chỉ có mình Tùng ở đấy. Nhìn thấy tôi, anh ta liền nói. Em đến rồi à? Nghe cái giọng nói bốc mùi tanh tưởi không đáp lại mà đi thẳng vào trong. Nói là hòa giải, cho có, chứ đời nào tôi đồng ý quay lại với Tùng. Thế nên vừa vào buổi hòa giải, tôi đã gay gắt nói thẳng quan điểm của mình. Hòa giải thất bại, lại còn thuận tình ly hôn, nên tòa án lập biên bản, sau đó hẹn 15 ngày sau sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn của tôi và Tùng. Tôi còn bận buổi chiều đi học, nên sau khi ký biên bản, liền đi ra ngoài. Tùng cũng chạy theo rồi nói. Mai, em hận anh nhiều vậy sao? Thằng cha này, càng ngày càng bệnh. Mấy đợt trước, còn đẩy tôi ngã. Giờ lại nói cái giọng nghe mà phát nôn. Tôi không thèm đáp lại, bật taxi đi đến trường để học buổi học đầu tiên. Các bạn trong trường đã nhập học hơn nửa học kỳ, còn tôi thì mới bắt đầu. Buổi học đầu tiên là leo thang, đu dây, khởi động, chạy 5 vòng quanh sân khiến tôi suýt kiệt sức. Đã thế còn học những kỹ năng leo thang mà tôi chưa hề biết tập thế nào. Thành ra cả ngày hôm ấy tôi mệt không thở nổi. Đến khi ra khỏi cổng trường, tôi khuỵu cả chân xuống ngồi bên vệ đường. Sao? Sức yếu đến thế cơ à? Ai bắt ít vận động? Có tiếng Kiệt phát ra từ phía sau. Tôi cố đứng dậy nhưng không thành, chỉ uể oải đáp. Chạy 5 vòng sân trường, leo 30-40 lần lên xuống thang, em mệt chết mất. Kiệt thấy vậy thì tự dưng cười. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Kiệt cười. Rõ ràng anh ta cười đẹp đến sao lòng, vậy mà lại tiết kiệm nụ cười kinh khủng. Thấy tôi nhìn, anh ta lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng, rồi bế thốc tôi ra xe, sau đó chở tôi về nhà. Thế nhưng khi tôi và Kiệt vừa về đến nơi, đã thấy tiếng hét của mẹ Lan, còn có những tiếng vỡ vụn. Tôi mặc kệ, chân sắp không lê nổi, vẫn chạy lao vào nhà. Tiếng bà Phương rít lên. Nhìn mặt mũi mày, tao nghĩ mày cũng bao nhiêu ngày không ngủ rồi đấy nhở? Phải rồi, bị bao nhiêu trăm người gọi chửi bới mày, làm sao mà ngủ được? Tao biết mày bị mắc bệnh mất ngủ, nên đây là món quà tao tặng mày đấy. Mày điên rồi à Phương? Tao đã không muốn đụng chạm gì đến mày, sao mày cứ ám tao vậy? Mày bịa đặt để người ta chửi tao, mày hả hê lắm à? Phải, tao hả hê lắm. Nhìn mày suy nghĩ đến héo hon gầy mòn, tao vui lắm. Giàu hơn mày để làm gì? Để bây giờ, tao chỉ cần một cái búng tay là hàng trăm người thay tao xỉ vả mày. Tôi nghe xong không chịu được, lao vào trong nhà. Ba tôi đi làm chưa về, bảo sao bà ta dám đến đây. Nhìn thấy tôi, bà ta liền cười lớn. Mày đi làm thủ tục ly hôn về rồi đúng không? Lan, mày xem đi, xem con mày thất bại chưa? Vừa thất nghiệp, lại bị chồng bỏ. Mày nghĩ xem, liệu có thằng nào dám lấy một đứa như thế? Đàn ông bỏ vợ còn kiếm được nhiều người, nhưng đàn bà bỏ chồng khác gì cái rẻ lau mà người ta lau chân, chà đạp không? Vậy nên bà mới không dám bỏ chồng khi chồng bà ngủ với hết con này đến con khác, đúng không? Mày! Tôi nói gì sai? Lấy phải thằng chồng lăng nhăng, không những lăng nhăng mà còn vô dụng, đến cái công ty cũng là ăn cắp ý tưởng, ăn cắp chất xám của người ta mà cũng tự hào. À, còn dẫn cả bồ về ngủ với nhau trên giường của bà nữa cơ mà. Bà không muốn làm rẻ lo, bà chỉ muốn ăn cứt thôi đúng không? Bà ta nghe xong định lao vào đánh tôi, thế nhưng tôi né được. Kiệt đứng bên ngoài từ nãy quan sát, thấy bà Phương đang lên cơn điên, liền chạy vào giữ tay bà ta. Bà ta thấy có gã đàn ông lạ đi cùng tôi thì gào lên. Mày chưa bỏ chồng mà đã đi lăng loàn với người khác sao? Thế thằng Tùng, nó mới cưới tôi, đã ngủ với con khác thì sao? Nó là đàn ông. Tôi không thèm chấp với cái lý lẽ ngu học của bà ta, chỉ thẳng vào mặt rồi nói. Bà, cút ra khỏi đây. Thế nhưng bà ta vẫn căng căng mặt lên rồi nói. Thằng kia, mày có biết quá khứ lẫy lừng của con này không? Nó nạo phá thai với bao nhiêu thằng rồi. Lấy con tao thì do phá thai nhiều quá nên chết lưu. Giờ bị chồng bỏ mà mày vẫn có thể yêu nó được sao? Kiệt nghe vậy thì nắm chặt tay, kéo bà ta ra ngoài hiên, rồi thì thầm gì đó vào tai. Tôi không nghe được, chỉ thấy bà Phương trợn mắt, kinh ngạc, lắp bắp nói. Hả anh, cậu, có thật? Tôi không lừa bà, thích thì đi ra đây, tôi cho bà xem. Nói rồi Kiệt lại lôi bà ta ra ngoài cổng. Tôi tuy tò mò, nhưng thấy mẹ Lan ngồi bân thân, dưới nhà, hai cốc thủy tinh vỡ tan tành thì nói. Mẹ à, bà ta đến lâu chưa? Một lúc rồi. Mai à, mẹ sợ lắm. Ở đây, liệu rằng chúng nó có còn đến làm phiền mình nữa không? Nhìn mẹ run run, tôi không chịu nổi, ôm mẹ rồi nói. Từ nay mẹ đi làm, đợi ba rồi hẵng về. Điện thoại, mẹ cũng thay sim đi. Chỉ để gọi cho con với ba thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Mai con mua hạt sen về hầm cho mẹ. Càng suy nghĩ càng mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Nhưng mẹ đừng lo, để con tính xem thế nào. Nhưng trước hết, mẹ phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ gì. Giờ mẹ mà đổ bệnh ra, thì con với ba biết làm sao. Ừ, mẹ biết rồi. Bên ngoài có tiếng lạch cạch, Kiệt bước vào rồi nói. Mai à, bà ta đi rồi, nhưng tôi thấy ở chỗ này không ổn lắm. Để tôi tìm xem, có chỗ nào thì bảo cô. Mẹ tôi nhìn Kiệt, ngạc nhiên hỏi. Cậu đây là... Dạ, mẹ à. Đây là anh trai cái An, cái con bé lắm mồm suốt ngày qua nhà mình đấy. Anh Kiệt được trước, giúp nhà mình chuyển đồ, mẹ quên rồi sao? Bảo sao trông quen quen, thế hai đứa nói chuyện đi, mẹ xuống bỏ đồ ra tí nấu cơm. Cậu ở đây ăn cơm luôn với gia đình tôi nhé. Trước cậu chuyển nhà giúp, mà bận quá nên chưa cảm ơn được. Kiệt nghe mẹ tôi nói vậy, gật đầu cái giục. Vâng ạ, tôi không nghĩ anh ta đồng ý nhanh đến vậy. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi. Anh ta tỉnh bơ rót cốc nước ra uống ừng ực. Thôi kệ, bên dưới bếp, mẹ Lan đang lạch cạch làm đồ. Tôi liền chạy xuống dưới giúp mẹ rồi dặn Kiệt ngồi trên nhà chờ. Khi tôi vừa cắm xong cơm, đột nhiên thấy tiếng cái An phía sau. Con chào cô, cho con xin ăn ké bữa cơm nhé. Mẹ tôi nhìn thấy nó cũng ngạc nhiên không kém, hỏi lại. Mới đến à con? Thế mai cắm thêm gạo đi. Cái An thấy vậy cười khi khi. Tự rút nồi cơm, đổ thêm gạo, rồi đi vo, sau đó cắm lại. Con bé này đến đây nhiều lần, nên giờ cứ tự nhiên như ở nhà. Khi nấu cơm xong, ba tôi cũng về. Mẹ Lan liền giúp tôi với cái An, dọn cơm ra, rồi mời ba với Kiệt xuống ăn. Vừa ngồi vào bàn, cái An liền nói. Mai, mày chuyển đến chung cư của tao ở đi. Nghe nó nói xong, cả nhà tôi đều kinh ngạc hỏi lại. Con nói sao cơ? Cái An lanh lảnh đáp. Dạ, giữa tháng này con lấy chồng rồi, mà lấy chồng xong con lại ở nhà chồng, nên chung cư của con để trống thì phí lắm. Mà cô chú ở đây suốt ngày bị nhà chồng cũ của cái Mai làm phiền, nên cô chú chuyển qua đấy đi. Bà tôi nghe vậy thì đáp. Nhưng... Chú à, chú yên tâm đi, con không cho ở miễn phí đâu, nên chú đừng ngại. Con lấy đúng giá, bằng giá nhà chú đang thuê. Vật đấy cũng phí, mà người lạ thuê con không thích. Căn chung cư của cái An bình thường cho thuê một tháng rẻ nhất cũng mười mấy triệu. Mai, tao biết mày nghĩ gì, nhưng bạn bè với nhau tao nghĩ cần giúp nhau lúc này. Nếu mày muốn được yên bình để làm việc thì chuyển qua đấy, ở đó có bảo vệ, không ai làm gì được mày cả. Với lại mày biết rồi đấy, tao với anh Tuấn đăng ký kết hôn rồi. Nói thật, chung cư ấy tao cũng chỉ để làm cảnh chứ không muốn bán hay cho người lạ thuê. Nên mày với ba mẹ cứ đến đấy. Sau này giàu rồi, đừng quên tao là được. Kiệt cũng nói thêm vào. Cô chú nên chuyển đi. Ở đây cũng không an toàn cho lắm. Với lại, muốn cô có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi thì nên đến đấy. Tôi thấy lời lẽ của cái An cũng rất hợp lý, liền nói. An, vậy đợi lúc nào tôi có tiền thì trả mày nhé. Ôi giời, bày đặt nữa, cứ đến ở đi, tiền nong tính sau. Nhưng mà cô chú, mà rảnh thì nấu cơm cho con với chồng con đến ăn hàng ngày cũng được, bọn con lười lắm. Mẹ tôi nghe vậy thì cười nói, được được, cảm ơn con nhé An, thực sự cảm ơn con rất nhiều. Tôi thấy ba mẹ đồng ý thì cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong bữa ăn, Kiệt và ba tôi nói chuyện rất nhiều, nào là về bóng đá, rồi nói sang cả thời sự, chính trị, sau đó còn vòng về mấy cái vụ cháy gần đây. Không hiểu sao tự dưng tôi thấy vui trong lòng. Ăn cơm xong, hai anh em cái An về trước, tôi dọn dẹp xong thì đi ngủ. Thế mà tôi không ngủ được, cứ nghĩ bà mẹ chồng với con My thì tức anh ách. Nhất định tôi sẽ không tha cho hai con người đó. Mấy ngày sau, cái An chuyển nhà sang nhà anh Tuấn, tôi với ba mẹ cũng chuyển sang chung cư. Bà Phương từ ngày đến bị Kiệt lôi đi thì mất tăm mất tích. Khi tôi chuyển sang chung cư được 5 ngày thì khai trương công ty. Tên công ty là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Thúy. Suốt những ngày đó tôi bận không ngẩng đầu lên được, vừa đi học vừa đi làm, rồi chuẩn bị đám cưới cái An, lại còn lên tòa án để hoàn tất ly hôn. Cũng may thời gian đó mụ Phương không thấy đến làm phiền tôi. Kể cả ngày tôi với Tùng ra tòa, cuối cùng cũng không thấy mụ đâu. Thế rồi công ty dần đi vào ổn định. Tôi tuy là cổ đông đầu tư, nhưng gần như ngày nào cũng ra để ý cái Thúy dạy thêm kinh nghiệm. Phải nói, có quan hệ là điều rất tốt. Khách hàng đông, đa số đều là những công ty, khách sạn mà Kiệt và anh Thái quen. Nhắc đến Kiệt, tôi lại mới thấy biết ơn anh ta vô cùng. Suốt thời gian này, anh ta luôn giúp đỡ tôi. Từ những việc nhỏ nhặt nhất như xin dấu kiểm định đến việc như tìm nguồn khách hàng tiềm năng. Khởi đầu tốt khiến tinh thần tôi và cái Thúy rất vui. Một ngày sau ngày tôi và Tùng ly hôn được một tháng, cũng là lúc cái An cưới chồng được hơn một tháng. Bất chợt nó sang công ty tôi gặp tôi rồi nói, Mai, biết tin gì chưa? Tin gì? Mày có bầu à? Sao biết? Đoán vậy. Nhưng tin đó không là gì, có tin hot hơn. Nói nhanh đi, sốt ruột quá. Hôm qua tao đi khám thai, gặp con My, mày biết không? Con My bị thai lưu, hình như hút thai từ tháng trước. Hôm nay khám, tao quay cả video này. Tôi nghe xong, đột nhiên bàng hoàng. Dù ghét nó nhưng bỗng dưng thấy tội đứa bé vô cùng. Tao đoán chắc con này trước phá thai nhiều quá nên mới vậy. Giờ sao? Con này chắc chắn sẽ giấu. Cái này có cho vào kế hoạch của bọn mình không? Chục ngày nữa đến đám cưới của nó rồi. Tôi còn chưa kịp đáp lại, bất chợt bên ngoài đã có tiếng lanh lảnh của con My. Mở công ty cả. Mấy người khách đang mua hàng thấy vậy liền quay lại nhìn nó. Nó cười lớn rồi nói, toàn hàng giả, chất lượng kém mà cũng bán, đồ thất đức. Cái Thúy đang ngồi kiểm hàng thấy vậy, nhảy ra vả vào miệng nó một cái rồi quát, con thần kinh, đến gây sự à? Hàng giả mà có dấu kiểm định, mày tin bà phụt bình này vào mặt cho mày bỏng lạnh mà chết không? Nói rồi nó lôi xênh xệch con My ra ngoài. Tôi đứng trấn an mấy vị khách rồi bước ra ngoài nói, Thúy, em vào trong đi, để chị xử nó. Con My hất tay cái Thúy ra rồi lao vào tôi nói, chị lợi dụng cái An đến ở chung cư nhà nó, còn lợi dụng tiền bạc của nó mở công ty chứ gì. Mày thích gây sự với tao lắm đúng không? Đúng vậy thì sao? Tôi muốn cả thế giới biết chị là người như thế nào. Nhìn cái mặt cân cân của nó, tôi liền nghĩ ra một kế hoạch, sau đó nói, mày gây sự với tao cũng được, nhưng bây giờ tao đang có một chuyện rất rất quan trọng muốn nói với mày đây. Giờ đi theo tao. Nó nhìn tôi cười hênh hệch. Sao tôi phải đi theo chị? Chẳng lẽ mày muốn tao kể với mẹ chồng mày là mày bị thai lưu à? Nó nghe xong sửng sốt lắp bắp nói, chị, câm mồm rồi đi theo tao. Nói rồi tôi nhắn cho cái An một tin nhắn rồi sau đó tủm tỉm cười. Còn mày vẫn lẽo đẽo đi theo sau tôi rồi còn léo nhéo. Chị muốn gì thì nói nhanh đi. Tôi vẫn không thèm đáp. Lôi nó vào phòng làm việc của công ty rồi mới từ tốn nói. My, tao cũng không muốn phải ác với mày, nhưng mày 5 lần 7 lượt trêu ngươi tao. Bây giờ mày bị hư thai. Tao mà nói chuyện này ra, rồi cả chuyện trước mày phá thai, thì mày nghĩ mày có yên ổn với nhà bên đó không? Chị định dọa tôi à? Không, tao không phải dọa mày, mà tao làm thật đấy. Chị dám? Sao tao không dám? Giờ mày ở thế bị động rồi mà vẫn còn to mồm nhỉ? Chị muốn gì? Nhìn cái mặt ngu xuẩn của nó, cộng thái độ run sợ, tôi cố nhịn cười rồi nói. Bây giờ, tao với mày làm giao ước, tao sẽ không đụng đến cuộc sống của mày, và mày cũng vậy. Nhưng tao có một điều kiện. Nó nghe vậy thì gấp gáp nói. Điều kiện gì? Chị đừng lừa tôi. Tao lừa mày làm được cái gì? Thế điều kiện gì thì nói nhanh lên. Tôi lấy điện thoại xem tin nhắn của cái An. Mày ơi, giờ sao? Thằng Tùng với ông Hướng đều ở công ty. Tôi đọc xong lên trả lời. Mày mua được chưa? Để tao gọi cho thằng Tùng xem có dụ được nó đi không. Con Mì thấy tôi hí hoái bấm tin nhắn thì cau có nói. Có gì chị nói mau đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Sao mày phải vội thế? Tao đang nhắn tin với người yêu, mày làm tao mất hứng quá. Nó nhìn tôi, hừ một cái rồi đáp. Người yêu? Cỡ chị chắc yêu rồi cũng bị cắm sừng thôi. Nghe nó nói lẽ ra tôi phải tức anh ách, nhưng lúc này tôi chỉ cười thầm đáp lại. Ngồi đây chờ tao, tao ra ngoài gửi hóa đơn cho cái Thúy, rồi tao vào nói tiếp. Nó phía sau rít lên, giục tôi mau lên, nhìn thái độ sốt ruột ấy mà tôi càng thấy vui. Tôi ra ngoài, bỏ chặn điện thoại, gọi cho Tùng. Anh ta vừa bắt máy đã nói. Mai, em gọi anh à? Nghe giọng điệu anh ta mà tôi thấy ghê tởm, thế mà tôi vẫn dịu dàng đáp lại. Anh Tùng, tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện quan trọng. Tôi muốn gặp anh một lát, được không? Có chuyện gì vậy Mai? Chuyện liên quan đến tôi và anh. Tôi hứa không làm phiền anh đâu. Gặp một lúc, nói xong rồi thôi. Được, được. Vậy chờ anh một chút. Em đang ở đâu? Tôi đang ở cầu Long Biên. Long Biên? Sao em lại ở đó? Tôi cũng ứ hiểu sao lại nghĩ ra được một nơi dở hơi như vậy. Chỉ bụt miệng, nói một địa điểm. Càng xa công ty anh ta càng tốt. Nhưng rồi tôi nhanh trí nói. Hôm nay tôi đi ship hàng cho công ty bên đó, tôi đang đứng ở gần cầu, giờ anh qua đi, không tí muộn. Ừ, vậy em đứng đấy chờ anh nhé. Ok. Nói xong tôi liền tắt máy gọi cho cái An, đầu dây bên kia sốt sáng hỏi. Sao rồi mày? Tao dụ được nó rồi, mày chờ khi nào xe của nó đi thì mang ngay về đây cho tao. Được được, đây rồi mày ơi, nó đang ra sảnh. Chờ tao tí, nó đang đi xuống hầm lấy xe rồi, 3 phút nữa tao về. Tôi tắt máy, hất hàm ra hiệu cho cái Thúy, không cần canh cửa nữa, rồi bước vào. Con Mì đang run rẩy, hai tay bấu chặt vào nhau, nhìn thấy tôi, nó vội vàng nói. Chị nói đi, rốt cuộc chị muốn gì? Thực ra tao cũng không muốn gì nhiều. Chẳng là công ty tao mới mở chưa có khách hàng, mà công ty ba thằng Tùng thì tao thấy mấy phương tiện phòng cháy chữa cháy cũ rồi. Giờ mày về thuyết phục ông ấy mua, chỉ cần mày thuyết phục thôi, còn được hay không? Miễn là thấy mày thực sự thuyết phục là được. Tao tin ông ấy sẽ nghe mày, mua giúp tao vài bộ. Cái này tôi làm được. Tất nhiên rồi, tao đang muốn chọn cái gì cho mày nghĩ đơn giản nhất mà. Nhưng lấy gì đảm bảo chị sẽ không mách lẻo với ba mẹ anh Tùng chuyện của tôi? Từ trước đến nay tao chưa bao giờ nuốt lời với mày. Cái này mày yên tâm. Tôi không tin chị. Không tin thì tao cũng chịu. Một là mày tin tưởng tao. Hai là ngay lập tức mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó. Mà tao còn có clip của mày cơ. Mày cứ suy nghĩ đi. Nếu thuyết phục được, tao sẽ xóa hết tất cả ngay trước mặt mày. Chị xóa hết đi rồi tao làm. Được, mày không muốn, tao không ép. Nói rồi, tôi liền đứng dậy. Nó ngay lập tức nói. Tôi làm, tôi sẽ làm. Tôi nhếch mép, việc này đơn giản hơn đan rổ. Sao mà nó dám đắn đo? Thuyết phục được thì được, không thì thôi. Bằng chứng tôi có trong tay. Nó thuyết phục hay không cũng đâu thay đổi được gì. Thà thử thuyết phục còn hơn là để tôi cáu lên mang đi cho gia đình Tùng xem. Cái suy nghĩ này của nó chả cần phân tích cũng nhìn ra được. Bên ngoài chưa có tiếng gõ cửa. Cái An cười hi hi nói. Mi, chưa về à? Tớ mới mua 3 cốc trà sữa. Cái Thúy không uống, thôi dành cho cậu này. Còn Mi nuốt nước bọt, nhận lấy cốc trà sữa cái An đáp cho. Trời này đang hanh khô, đến tôi cũng muốn uống trà sữa cơ mà. Tôi cũng nhận lấy rồi nói với cái An. An, tao bảo con Mi thuyết phục ông Hướng mua mấy bộ thiết bị của tao. Mày có xe ngoài đó không? Tao không thể lên công ty được, nên mày đi cùng cái Mi. Nhưng đứng ngoài thôi nhé, để nó vào thuyết phục ông Hướng. Nếu ông ấy đồng ý thì báo tao, bảo cái Thúy chuẩn bị hợp đồng. Sao phải cái An đi cùng? Con Mì cắm ống hút vào cốc trà sữa rồi hỏi. Tôi bình thản đáp. Tao phải xem mày có thuyết phục thật không, nhỡ mày nuốt lời. Thế nhỡ chị nuốt lời thì sao? Thế giờ mày muốn cái gì? Chị đưa giấy tờ tùy thân của chị đây cho tôi làm tin. Tôi cười thầm. Con điên. Thời nào rồi con nghĩ đến việc cầm giấy tờ tùy thân? Thế nhưng tôi vẫn ném cho nó cái chứng minh thư của tôi rồi nói. Được rồi, đi luôn đi. Ngay bây giờ tao cần câu trả lời gấp để cái Thúy còn lập hóa đơn. Con Mì đứng dậy cầm cốc trà sữa hút một hơi mạnh rồi nhét chứng minh thư của tôi vào túi. Cả ba cùng nhau bước ra xe ô tô của Cái An. Cái An phóng xe với tốc độ tên lửa. Chỉ 5 phút đã đến công ty Phương Hướng. Lúc này tôi quan sát sắc mặt con Mì. Hai má nó đã hồng lên, mắt đỏ còn hơi ươn ướt, thi thoảng còn lím môi. Cái An thấy vậy mau chóng mở cửa rồi nói. Nhanh lên, tao còn về nấu cơm cho anh Tuấn. Con Mì mở cửa, bước ra ngoài. Hai chân đi cứ khép cả lại. Tôi ngồi trên xe nhìn theo mà cũng hồi hộp vô cùng. Tôi lấy máy nhắn tin cho Cái An, cập nhật tình hình. Nó đang đi vào phòng rồi, không biết tao có cho quá liều không mà nhìn nó cấn quá rồi mày ơi. Rồi sao? Đây đây, tao đang cầm điện thoại quay đây. Khe cửa nhỏ quá. À đây rồi, rõ nét lắm. Nó đang bước vào, đang hơi khuỵu chân. Mai, tao quay hai điện thoại. Một điện thoại quay lấy clip, một điện thoại chat video với mày. Mày lên xem nhé. Tôi gật đầu, thấy luôn cuộc gọi video của Cái An. Nó quay qua khe cửa khép hờ nên khoảng không gian không được rộng lắm. Nhưng tôi vẫn thấy rõ, bên trong con Mì đang tiến về phía ba chồng tôi. Không biết ông ta nói cái gì, chỉ thấy nó ngã quỵ vào lòng ông ta. Tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Ôi trời ơi, đúng như tôi đoán. Con Mì bắt đầu quyến rũ ông Hướng. Ông ta ban đầu có vẻ kinh ngạc đẩy nó ra, nhưng nó càng lao vào. Thế mà một lúc sau đã thấy ông ta cũng bắt đầu ôm ấp nó. Phải rồi, con Mì ngon thế này cơ mà. Chỉ có điều tôi không nghĩ rằng ông ta bệnh hoạn đến mức ngay cả người sắp trở thành con dâu cũng không tha. Tôi sợ sự việc đi quá xa, ngắt cuộc gọi rồi gọi cái An. An à, mày vào đi, không tí nữa ông ta lại sơi luôn con Mì. Kệ chứ. Thế đủ rồi, vào đi, để ông ấy xéo ra ngoài. Cái An nghe vậy thì gật đầu. Phải gần 30 phút sau tôi mới thấy nó đi ra ngoài. Khi nó vừa ngồi lên xe, tôi vội hỏi. Sao rồi? Không sao, lúc tao gõ cửa, ông Hướng hình như sợ tao hiểu nhầm, còn mặc quần áo cho con Mì rồi mới ra mở cửa. Con Mì vẫn chả biết gì, cứ lấy tay sờ soạng khắp người. Tao thấy vậy, giả vờ nói con Mì say rượu, sau đó tự kéo con Mì vào nhà vệ sinh lấy nước dội. Tao phải dội gần 15 phút, nó mới tỉnh lại chút. Giờ thì hết hẳn rồi, đang ngồi trong nhà vệ sinh, còn hỏi sao tự dưng nó chui vào đây như vậy. Thế mày trả lời nó làm sao? Tao bảo nó đang đi thì trượt chân ngã. Tao sợ quá phải mang nó vào đây dội nước cho tỉnh. Mà nó vẫn không nhớ nó đã thuyết phục ông Hướng chưa. Cứ liên miệng hỏi ba chồng đồng ý mua phương tiện của mày chưa. Tao cũng trả lời là rồi. Tôi không nhịn được cười khanh khách nói. Liệu có sợ bị phát hiện không nhỉ? Mai, mày sợ cái gì vậy? Đám người trên công ty về hết rồi, chả ai thấy được. Với lại ông Hướng không sợ thì thôi, sợ mất mặt chết đi được ấy. Chồng kìa, con Mì đang đi ra kìa, nhìn mặt nó trông vô tội vãi. Mày không biết lúc con Mì trông buồn cười thế nào đâu, lúc đấy tao suýt cười thành tiếng. Mà mình thế này có ác không mày? Ác cái gì? Con Mì nó hại mày lưu thai, chờ chẽn cướp thằng Tùng, còn 5 lần 7 lượt hại mày. Ông Hướng thì lăng nhăng, ngủ với cả em họ, cướp công ty người ta, rồi còn hùa với mụ Phương, khiến công ty nhà mày phá sản. Nếu là tao, tao còn băm vằm từng mảnh ấy. Ừ, thực ra cũng đúng. Người như ông Hướng cũng nên nhận một bài học cho đích đáng. Ông ta mà đứng đắn, ban nãy đã trả hôn con Mì. Ác thì ác, miệng đời ai nói tôi ác, tôi cũng chấp nhận. Chứ cứ thử đứng vào hoàn cảnh này xem, không ác, để nó ngồi lên đầu. Mấy ngày trước, cái An điều tra, ông ta ngủ với em họ của ông ta, còn bị bà Phương bắt được. Đúng là kinh tởm. Tôi lại cười như điên. Cái An cũng cười lớn rồi phóng xe đi thẳng về công ty tôi. Khi vừa về đến nơi, đã thấy Tùng gọi. Tôi quên bén mất, anh ta liền nhấc máy nghe. Tôi đây. Em đang ở đâu? Anh đến cầu một lúc rồi gọi em thì bận suốt. Tôi đang ở Sala. Nói xong tôi suýt cười lớn. Anh ta thì vẫn ngây ngơ hỏi lại. Đừng đùa anh nữa. Chẳng phải nãy em gọi bảo là ở cầu Long Biên sao? Thì ở Long Biên, nhưng sau đó có khách ở Sala nên tôi lại phóng về thôi. Thôi, anh không cần gặp tôi nữa. Thực ra nãy định vay anh ít tiền thôi, nhưng tôi có rồi, cảm ơn nhé. Mai, em trêu anh đấy à? Đoán xem. Em quá đáng vừa thôi. Nói rồi, anh ta tắt máy. Thằng cha điên rồi. Tôi cất máy điện thoại, cười như điên. Hai đứa vừa đi đâu về thế? Khi tôi với cái An vừa mở cửa xe xuống, thì Kiệt đã đứng ngoài cửa công ty tôi, chau mày hỏi. Cái An hình như không kìm được cười ha ha. Tôi phải bấm nó mấy cái nó mới nhịn cười đáp. À, không có gì đâu. Bọn em đi xem phim về. Việc không lo làm, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Nghe anh ta mắng, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để buồn. Anh ta thấy tôi im lặng thì nói. Mai, biết hết về các loại bình chữa cháy chưa? Em biết rồi. Nói tôi nghe. Bình chữa cháy có rất nhiều loại. Loại nào? Bột, bật khí. Nhưng thông dụng nhất ở Việt Nam là bình bột và bình khí. Mà thôi, anh yên tâm, em nhớ hết rồi. Thế nhưng anh ta nào tha cho tôi, lôi tôi sình sịch vào trong, rồi bắt phân biệt từng loại một. Tôi cũng đâu có ngu dốt, mới học xong gì mà căng, trả lời một mạch cho biết sự lợi hại của tôi. Thế mà trả lời xong, đúng hết, anh ta vẫn câu có nói. Từ sau, học hành nghiêm túc vào, thấy thầy Hiệp Bảo lên lớp, suốt ngày cười cười nói, bị phạt, vác thang mà vẫn không sợ à? Thầy Hiệp là thầy giáo dạy môn cứu nạn cứu hộ của tôi, tính y hệt tên Kiệt, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, còn nghiêm khắc nữa chứ. Thấy tôi im lặng, Kiệt lại nói. Thôi được rồi, giờ cũng tối rồi, thế cái Thúy bảo tình hình công ty rất ổn, doanh thu tháng đầu tiên mà vượt mức chỉ tiêu thì cũng nên mời tôi với Thái đi ăn chứ. Có cả cái An ở đây thì gọi luôn thằng Tuấn. Cái Thúy đang đứng ở quầy lễ tân nghe vậy thì chạy ra hớn hở nói. Được được, không vấn đề gì. Hôm nay em với chị Mai mời. Mày mời kệ mày, chị có tiền đâu mà mời. Chị Mai, đúng là đồ kẹt xỉ. Đùa thôi, tí chị mời. Dù sao hôm nay chị cũng có chuyện vui. An nhỉ? Chuyện gì vậy? Không thể nói được. Cái Thúy thấy vậy bĩu môi nói. Làm ra vẻ bí mật. Nãy bắt em canh cửa, em biết một ít rồi. Tôi thấy vậy, bịt mồm cái Thúy rồi ghé sát vào tai nó nói. Im mồm, tí ông Kiệt nghe thấy lại chửi chị chết. Vâng vâng, ai bắt chị to mồm trước? Cái con này. Cái Thúy không trêu tôi nữa, lấy túi sách gọi anh Thái đến đón, còn cái An về đón anh Tuấn. Tôi thì chẳng còn cách nào khác là đi cùng Kiệt. Thực ra mấy dạo này tôi thấy Kiệt cũng bớt lạnh lùng rồi, đôi lúc còn cười cười, đáng yêu chết đi được. Cũng không phải mơ mộng gì hão huyền, nhưng ở gần anh ta, dù bị la mắng, vẫn chẳng thấy buồn. Bởi vì tôi biết, anh ta mắng tôi là vì muốn tốt cho tôi, không muốn tốt cho tôi mà lại giúp tôi hết lần này đến lần khác, từ việc nhỏ nhặt như chuyển nhà đến việc lớn như lập công ty. Tôi khẽ liếc nhìn Kiệt, không hiểu sao tự dưng lại thấy thương thương. Nghĩ lại thấy mình hơi vô tâm. Suốt thời gian qua, anh ta cứ vừa đi làm, vừa chạy vậy, lo lên lo xuống giấy tờ, rồi cùng anh Thái tìm khách hàng cho hai đứa tôi. Anh Thái là chồng cái Thúy thì không nói làm gì, nhưng Kiệt chẳng là gì của tôi. Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Không có gì, tại anh đẹp trai quá. Sao ngày xưa anh với cái An không tham gia showbiz nhỉ? Hầm vừa thôi, suốt ngày nói linh tinh. Cái tên này, tốt thì có tốt thật, nhưng nói chuyện như gã thần kinh. Chưa nói được 2-3 câu đã chặn họng ngay được. Bảo sao đến tận bây giờ vẫn ế mốc ế mèo. Khi tôi và Kiệt đến quán ăn, đã thấy vợ chồng Thái, Thúy và Tuấn An ở đó. Vừa ngồi vào bàn, cái Thúy đã gọi mấy chai rượu táo mèo, rót đầy ra ly rồi nói. Chị An có bầu không uống được rượu thì thôi, nhưng cứ cầm chén lên cạn, còn mấy anh em mình phải uống hết nhé. Kiệt thấy tôi cầm chén rượu lên thì thở dài nói. Chơi với cái Thúy nhiều nên giờ cũng sành rượu gớm nhỉ. Cái Thúy lườm lườm Kiệt đáp lại. Anh nói như kiểu em là ma men không bằng. Chả thế. Cái anh này, lâu lâu có cuộc hẹn với anh em bạn bè thân thiết, em mới khởi sướng chút. Đi với chồng em mới dám như vậy chứ, em ngoan lắm luôn. Tôi nghe cái Thúy nói vẻ oan ức mà cười thành tiếng rồi chen vào. Thôi được rồi, cả nhà uống đi. Chúc mừng công ty có những thành công bước đầu. Nói rồi tôi uống cạn ly rượu. Eo ơi, cái rượu này ngọt lịm luôn. Tôi lại rót một chén quay sang mời Kiệt. Hôm nay tôi vui nên xõa tới bến luôn. Mời xong Kiệt, tôi lại mời một vòng từ anh Thái đến Tuấn rồi đến cái Thúy. Cái Thúy thấy tôi như vậy thì nói. Đấy, anh Kiệt xem, chị Mai mới là sành, em còn phải xách dép. Cũng như nhau thôi. Sao mà như nhau được? Tử lượng của em thua xa chị Mai. Tôi trố mắt ngạc nhiên nói. Cái gì? Cái gì mà thua xa? Chứ còn gì, hay chị em mình solo đi. Sẵn có hơi men trong người, lại gặp chuyện vui, giờ bị cái Thúy thách thức, tôi gật đầu. Mấy gã đàn ông cản lại, nhưng bất thành, nên đành ngồi ngoài cổ vũ. Tôi với Thúy mỗi người một chai rượu tù ưng ực. Chẳng hiểu sao trước kia tôi cũng không thích con gái rượu chè say xỉn lắm. Mấy lần đi uống đều rất giữ mình, nhưng hôm nay lại muốn buông thả bản thân, thử làm gái hư một lần xem sao. Nghĩ vậy tôi cứ uống, đến khi cổ họng khô rát mới đặt chai rượu xuống. Lúc này đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Nhìn xuống chai rượu vẫn còn một nửa, bên kia cái Thúy đã uống cạn, tôi lại đưa chai rượu lên tu ưng ực. Bên cạnh có tiếng Kiệt nói. Không uống được thì đừng có uống. Anh ta khinh tôi sao? Càng khinh tôi càng uống mạnh. Đến khi uống xong tự dưng người tôi đơ hết ra. Thế nhưng tôi vẫn phải giả vờ, mình không say. Lấy bát gắp một miếng thịt bò, bỏ vào miệng. Không hiểu sao rõ ràng tôi cứ ăn một miếng, bát lại có một miếng. Lúc này tôi phải nhíu mày mới phát hiện ra. Mỗi lần ăn xong, Kiệt lại gắp vào bát cho tôi. Bỗng dưng tôi thấy cảm động vô cùng, cứ quay sang nói. Cảm ơn, cảm ơn. Kiệt nhìn tôi thở dài nói. Cô say rồi đấy. Say cái đầu anh. Tôi đang tỉnh táo thế này mà anh ta dám nói tôi say. Thấy vậy tôi không thèm chấp, ngồi bình thản ăn thịt bò. Không biết tôi ăn bao nhiêu mà còn chẳng biết mình ăn những gì. Người cứ trên mây trên gió, rõ ràng xung quanh ai nói gì tôi cũng hiểu. Rõ ràng tôi cũng đáp lại. Vậy mà lúc mọi người đứng ăn xong, tôi không thể đứng vững mà thanh toán. Mỗi lần đứng lên lại ngã sầm vào Kiệt. Mấy lần như vậy, cuối cùng tôi liền nói. An, trả tiền hộ tao đi, mai tao trả. Còn Điền, say vắt lưỡi rồi đấy. Thôi, anh Kiệt đưa nó về đi, bọn em đi uống cà phê một chút. Giờ lôi nó đi lại khóc lóc ra đấy. Cái con này, nó dám đánh quả lẻ một mình. Tôi tức giận nói. Tao đi được, say cái đầu mày, tao cũng đi cà phê. Thôi về ngủ đi. Tôi càng tức lộn rụt, nhưng rồi tự dưng cơn buồn ngủ ập đến. Tôi không làm chủ được, nhắm nghiền mắt. Chỉ thấy loáng thoáng hình như có ai bế tôi, còn mắng mấy câu. Nhưng tôi không nghe rõ, lịm dần đi. Đến khi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên xe. Mùi rượu vẫn bốc ra nồng nặc. Phía trước, Kiệt đang lái xe. Tôi vẫn còn choáng váng mơ hồ, không biết mình đang tỉnh hay đang say liền nói. Anh Kiệt, mấy giờ rồi? Gần 11 giờ rồi. Tôi chở cô về chung cư. 11 giờ đêm. Không được. Tôi say xỉn thế này. Không trở về chung cư. Mẹ bị bệnh mất ngủ. Bà thì không thích con gái uống rượu. Tôi liền vội vàng gạt đi. Không không. Em không về đâu. Cô say rồi. Không về thì đi đâu. Không hiểu sao tự dưng nghe câu đấy tôi lại bật khóc tức tưởi rồi nói. Đi đâu cũng được. Em không về. Mẹ thấy em thế này lại không ngủ được. Mẹ mắc bệnh mất ngủ. Cô không về, mẹ cô cũng sẽ lo lắng đấy. Em không về, em không về. Được rồi, không về thì thôi. Đừng la hét sùm nữa. Để tôi bảo cái An gọi cho ba cô bảo hôm nay thằng Tuấn trực, cô ngủ bên nhà nó cho ba mẹ cô yên tâm. Yes. Tôi nghe thấy Kiệt thở dài, nhưng lúc này tôi không quan tâm, lại nằm liệm đi. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra thế nào tôi không biết. Chỉ biết đến khi có ánh nắng chiếu vào, tôi mới mở mắt dậy. Phát hiện ra mình đang nằm ở một căn phòng lạ lẫm. Tôi đốc chăn ngồi dậy, đột nhiên không kìm được gào lên. Cả người tôi không một mảnh vải che thân. Bên cạnh Kiệt cũng vậy. Lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến việc cơ thể anh ta cơ bắp cuồn cuộn, chỉ quan tâm một điều duy nhất: đêm qua đã có chuyện gì. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Cướp Chồng. Và vừa rồi là một tình huống vô cùng bất ngờ và thú vị. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Kiệt sẽ trả lời Mai như thế nào trong tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Với cá nhân anh Sa thì cảm thấy là với tính cách luôn khiến cho người khác phải ăn dưa bở như Kiệt thì có lẽ là câu trả lời cũng rất là bất ngờ và thú vị. Tập truyện này thì đã làm cho chúng ta ít nhiều thỏa mãn vì những gì mà Mai đã làm để dạy cho My và mẹ chồng cũ của mình một bài học. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những câu hỏi như thân thế thực sự của Kiệt là gì và câu chuyện tình yêu này sẽ tiến triển tiếp theo như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong tập tiếp theo của bộ truyện này nhé.